Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 250, chương 249 sau lưng người ủy thác. Trên cơ bản, AGO tình báo này con buôn sẽ chủ động liên hệ ai tình huống chỉ có hai loại. Một loại là người ủy thác đối nó tiến hành ủy thác đã hoàn thành. Một loại là hắn đang tiến hành ủy thác cùng mình có quan hệ. Ngoại trừ này hai loại khả năng bên ngoài, chỉ có tại vào tay một cái nào đó tình báo. Đồng thời biết tình báo này ai cần có nhất, thời điểm. AGO mới sẽ chủ động đi liên hệ đối phương, mà thật không may chính là Rama gần nhất cũng không có ủy thác AGO điều tra cái gì tình báo. Cho nên AGO sẽ chủ động tới liên hệ Rama. Hoặc là liền là có đối với mình tới nói hết sức tình báo quan trọng muốn bán cho chính mình. Hoặc là liền là có ai ủy thác nàng tới cùng mình tiến hành tiếp xúc. Mặc kệ là loại nào, Rama đều không cảm thấy đó là chuyện tốt. Nếu như thế, Rama tự nhiên là không cần khách khí. Chỉ là, nha, trước an tâm chớ vội nha. Thật, AGO vẫn như cũ là một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Cũng bộ dạng này mở miệng, ta trước mời ngươi uống một chén đồ uống đi, muốn cái gì, nói như vậy lấy, AGO gõ một cái trước mặt cái bàn, nhường một cái tuyển đơn xem cửa sổ theo xuất hiện trước mặt về sau. Phẩy tay, tuyển chỉ riêng trôi chảy chuyển đến Rama trước mặt, bày biện ra nội dung phía trên, nói chung, người chơi tại vào xem nào đó một gian cửa hàng lúc. Chỉ có NPC phục vụ viên hoặc là chủ cửa hàng tự thân lên tới hỏi ý kiến hỏi một câu, xin hỏi cần gì, thời điểm mới có thể trước mặt mình xuất hiện tuyển viết ra từng điều biểu xem cửa sổ. Cung cấp các người chơi lựa chọn mong muốn phục vụ. Bất quá, tại một chút không có NPC phục vụ viên hoặc là thiết kế so sánh đặc thù. Tỉ như tiệm này. Chuyên môn thiết kế thành tính ô vuông ác liệt, NPC chủ cửa hàng sẽ không đích thân đi lên hỏi thăm. Các người chơi chỉ có đánh xuống cái bàn, tuyển viết ra từng điều biểu mới có thể xuất hiện, tiến hành lựa chọn, thanh toán xong co về sau. Cần thiết thương phẩm liền sẽ lập tức bị đưa ra. Hiện ra tại Rama trước mặt tuyển viết ra từng điều bề ngoài liền xuất hiện đủ loại thương phẩm. Đằng sau cũng đánh dấu giá cả. Chỉ là cũng không có đồ uống, cơ hồ toàn bộ đều là rượu, mặc dù nói đứng lên có chút ngượng ngùng, nhưng sống lâu như vậy, đi qua ba cái thế giới, Rama thân thể tuổi tác vẫn là chưa từng có vượt lên trước 18 tuổi. Đương nhiên cũng cơ hồ không có thưởng thức qua rượu, đối rượu vẫn có chút hứng thú, đáng giận AGO, khẳng định cũng là không biết từ nơi nào được đến điều tình báo này. Lợi dụng tới đi, Rama liền có chút không vui nhìn xem ý cười đầy mặt AGO. Ngay sau đó cũng không có khách khí, trực tiếp điểm đơn, ta muốn rượu đỏ, đắt nhất cái chủng loại kia. Có lẽ đối với rượu có nghiên cứu cao cấp nhân sĩ sẽ không làm dạng. Này chọn món hành động, đáng tiếc Rama không phải, chỉ có thể làm ra vụng về trả thù. Bất quá. Đây cũng là đổi lấy một cái đánh giá. Người cũng không tránh khỏi thật là đáng yêu a. Thật, AGO liền trộm nở nụ cười. Nhường Rama biểu lộ ra càng ngày càng không vui. Giống như là, đừng trêu cợt ta, hoặc là, đừng gọi ta thật, loại hình. Rama rất muốn nói với AGO một thoáng. Có thể Rama đối AGO hiểu rõ. Đối phương chắc chắn sẽ không coi là chuyện to tát. Rama cũng liền từ bỏ. Ngay sau đó, Rama mở ra đạo cụ cột. Theo đạo cụ cột bên trong lựa chọn tên là ngọt thảo mật đạo cụ. Đem thực thể hóa về sau, một cái bình nhỏ liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Đến, thải điệp, đây là phần của ngươi. Rama đem ngọt thảo mật để lên bàn, mở ra nắp bình, bên trong lập tức bay ra dễ ngửi hương khí. Cô ô, một mực dừng lại tại Rama trên bờ vai thải hồng hoa điệp lập tức reo hò giống như kêu một tiếng. Bay ra, rơi vào cái bình bên trên, rõ ràng hình thể so cái bình lớn hơn nhiều, lại nhẹ trực tiếp đứng ở bên trên, sau đó mới đưa thật dài rác hút vươn vào miệng bình, hút lên bên trong mật hoa. Thấy thế, Agâu mở to ánh mắt của mình. Đây không phải chỉ có tại hoa cốc bên kia quái vật thân bên trên mới có nhỏ đến đáng thương, tỷ lệ khá thấp, có thể dùng để chế đẳng cấp cao thuốc hồi phục phẩm. Một bình giá trị 8.000 co siêu hiếm mật hoa sao? Agâu kinh ngạc vô cùng lên tiếng. Người thế mà đem mắc như vậy đạo cụ lấy ra cho ăn sứ ma. Quá lãng phí đi. Không trách Agâu ngạc nhiên như vậy. 8.000 co cũng không phải một số lượng nhỏ. Phải biết, tại sao bên trong, một cái rẻ nhất bánh mì đen chỉ cần muốn một co. Một thanh sơ kỳ vũ khí xem chủng loại tại năm 1.000 đến 3.000 co ở giữa. Một kiện tốt một chút đồ phòng ngự đại khái cần 5.000 co. Mà giống Rama, A New Blade, này trông ở tầng thứ nhất bên trong thuộc về cao cấp nhất nhiệm vụ thù lao phẩm vũ khí. Giá thị trường thì là 15.000 co tả hữu, cho dù là đi qua cường hóa đến cực hạn, luyện mềm dai chi kiếm cộng 8, giá cả đều chỉ có 40.000 đến 50.000 mà thôi. Mà, ngọt thảo mật, giá thị trường lại là tại 7.000 co trở lên. Làm tình báo con buồn Agâu nếu đem tăng lên tới 8.000 co. Vậy liền chứng minh cái giá này hẳn là trước mắt thích hợp nhất giá sau cùng. Tập hợp đủ 5 bình trở lên, cái kia cũng đủ để so sánh. A New Blade cộng 8, giá tiền, dạng này hiếm hoi phẩm. Rama thế mà lấy ra cho ăn sứ ma. Nhưng Agâu làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Nhưng Agâu làm sao biết a? Ngươi cho rằng sứ ma là sủng vật a? Tùy tiện cho ăn chút gì là được rồi sao? Rama trợn trắng mắt, như vậy nói. Sứ ma trực tiếp sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng lại có phụ trợ năng lực cùng năng lực đặc thù. Tuy nói chỉ muốn tăng lên đẳng cấp, cái kia là có thể dần dần giải tỏa những năng lực này. Nhưng nếu là cho chúng nó cho ăn thích hợp hy hữu đạo cụ, vậy cũng có tỷ lệ nhất định sớm giải tỏa, thậm chí tương lai còn có thể xuất hiện mới năng lực đặc thù. Không bỏ được tiêu tiền lời nói, vậy thì chờ lấy biến thành dung tục phẩm đi. Nghe vậy, Agâu một bên thấy thoải mái, còn vừa hướng Rama làm ra cảm tạ hình. Ai nha, không nghĩ tới còn có dạng này cơ chế. Thật sự là một cái không sai tình báo. Ta liền không khách khí nhận, về sau lại tìm cơ hội giá cao bán cho những cái kia đạt được sứ ma người chơi đi. Agâu, nhường Rama kém chút liền muốn lên tiếng mắng. Chính mình làm sao lại như vậy ngây thơ? Quên tên trước mắt này là cái gì tình báo đều có thể bán gian thương đâu. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước vì biết được bí mật này, chạy mấy cái tầng lầu, làm mấy cái nhiệm vụ, mới từ tên kia NPC thợ tỉa hoa nơi đó biết được tình báo này. Agâu thế mà tùy tiện liền cầm đi, còn chuẩn bị tương lai tiến hành giá cao buôn bán. Rama liền cảm thấy trong lòng một trận không công bằng. Đương nhiên, Rama cũng không phải ăn chay. Người như thế bỏ được mời ta uống rượu, không phải liền là tiếp người khác ủy thác, chuẩn bị tới thuyết phục ta, để cho ta đem thứ ở trên thân bán đi sao? Rama nhìn chăm chú hướng về phía Agâu, nói như vậy một câu, ủy thác người người muốn cái gì đâu? Ta sứ ma, vũ khí của ta vẫn là trên người ta hiếm hoi đồ phòng ngự a. Gọn gàng dứt khoát lời nói, nhường Agâu trên mặt khuôn mặt tươi cười cũng cứng đờ, nhìn xem Rama cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Agâu đầu hàng giống như giơ tay lên, quả nhiên không hổ là thật thật, đơn giản như vậy liền đoán được ta ý đồ đến. Nói cách khác, hoàn toàn chính xác có người ủy thác Agâu tới nói phục Rama buôn bán trên người vật sở hữu, chỉ bất quá, đối phương khẩu vị tựa hồ rất lớn, người sứ ma còn có vũ khí của ngươi, đối phương đều muốn. Agâu lời giải thích, nhường Rama lông mày chống lên, sứ ma cùng vũ khí đều muốn, Rama cũng là tò mò, nói, vậy hắn chuẩn bị ra giá bao nhiêu ô vuông a? Agou lập tức bày ra hai ngón tay. Rama đương nhiên sẽ không coi là đó là 20.000 co ý tứ. 200.000 co, Agou mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Đối phương nguyện ý ra 200.000 co giá cả. Thật đúng là một con số a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.